mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thấy con trai Hoàng Quỳ đột ngột về thăm nhà, lòng bà Thục lại ngổn ngang lo lắng vì tình hình đang hết sức rối ren, và bà vẫn không thoải mái trước cuộc hôn nhân giữa Hoàng Quỳ và Kim Bình. Hoàng Quỳ nói chuyện với cha là giáo sư Hoàng Quy về diễn biến phức tạp của chiến sự, và Kim Bình cũng sắp sinh. Nghe thông báo của con trai, giáo sư Hoàng Quy suy ngẫm phân tích những tình huống có thể xảy ra khi Hoa Kỳ đang thất thế, và ông không thôi suy nghĩ trăn trở về gia đình mình. Trong khi đó, sau khi chạy tản cư cùng hai cháu ngoại về một vùng quê xa thành đô, bà Kiều Oanh nảy sinh tình cảm với ông Đẹn là một lão nông nghèo. Tình cảm giản dị trong khốn khó ấy khiến cho bà Kiều Oanh xúc động khôn cùng. Bà nhận ra rằng cuộc sống vương giả xa hoa ở đô thành hết nửa đời người chưa từng có được hạnh phúc thực sự. Giặc Mỹ ngừng đánh phá miền Bắc, các cơ quan dân chúng đi tản cư trở lại Hà Nội. Bà Kiều Oanh sẽ quyết định ra sao? Ở lại thôn quê hay trở lại đô thành? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Kiều Oanh tính cứ ở lại thôn quê, chờ đến khi hòa bình thực sự hãy hay. Vợ chồng Kiều Liên ưng liền, phần vì chúng nó đang quấn quýt với nhau như mới vào tuần trăng mật. Phen này Kiều Liên quyết chí đẻ cho Tú Chuyên thằng con trai. Nó bảo thế, nên cô ả làm đủ mọi cách tầm bổ cho chồng khỏe gân cốt. Ai mới bảo thứ gì cũng kiếm cho kỳ được. Thôi thì cao hổ cao gấu, nào là gà tần chim cu, còn như trứng gà giá sống, coi như ăn thường xuyên hàng tháng. Gần đây Tú Chuyên tiệt hẳn bệnh cò cử, người có thịt có da, nom hồng hào trẻ lại, xem chừng lại còn trẻ hơn con Kiều Liên nhà bà. Mang nặng vác to, cứ băng băng, ăn to nói lớn. Nghe nói nhiều lúc cao hứng, Tú Chuyên bế bổng vợ lên quay tít mấy vòng, cô ả Kiều Liên quẫy dẫy không nổi. Chúng nó đang cần được tự do, bà cháu về sẽ vướng. Phần vì giang dở việc học hành của hai đứa trẻ, người ta vẫn khuyên các bậc cha mẹ cứ để con em yên tâm ở nơi sơ tán học tập, vì chiến tranh chưa hẳn đã kết thúc. Và lại, nhà ông Đẹn đây tốt quá, nhất là lại có một mình. Mấy năm trời không có chuyện xích mích gì, bà cháu với ông chủ nhà ngày càng sống quấn quýt bên nhau, đầm ấm ân tình. Hồi tháng 7 vừa rồi, vào hôm trời mưa dầm, lúc đó vào khoảng 4-5 giờ chiều gì đó, bà Kiều Anh đang ngồi khâu vá cho cháu trong nhà. Chúng đi học về nghêu ngao hát ngoài sân. Bà ơi, con ngan nhà ta nó què, thịt đi không may ngày kia nó gầy, chúng cháu gặm đôi còng. Bà ăn hai cái đùi, còn bao nhiêu, dành phần ông sơi hết. Bà ngừng tay kim chỉ nhìn ra, sẵn giọng nạt cháu. Cứ đứng ngoài trời mà gào, cho nó ướt hết quần áo xách vở đi, rồi vào, bà cho mỗi đứa một trận đấy. Hai con nhóc vẫn cười rúc rích, chúng nghịch nước và tiếp tục gào. Không cho ngan chạy thoát, không cho ngan chạy thoát, bắc ngay nồi nước sôi đi bà ơi. Mấy con ngan chủ nhà nuôi gần đến tháng đẻ, ăn no mới bay ra. Khi trời mưa, kéo lạch bạch vào sân, bị lũ ranh đùa trêu nháo nhác chạy xuống ao. Kiểu này không chừng, ngan bị dập trứng còn đẻ làm sao được nữa. Bà vội buông đồ khâu đấy, nhào ra ngoài hiên và quát. Có thôi nghịch đi không à hai con ranh, muốn chết hả? Mấy ngày nữa Ngan không đẻ được thì chúng bay như đòn với bà đấy. Ông Đại đi làm đồng về từ lúc nào không biết. Thấy hai đứa bé xua đuổi mấy con Ngan, lại chẳng nói gì. Trong bếp bước ra ông nhào tới, chặn lối, chộp được một con và tươi cười. Ông bắt được con Ngan què rồi, các cháu có thích không? Đúng là phải thịt đi thôi, chứ không ấy, mai ngày kia nó gầy các cháu nhỉ? Bà Kiều Oanh hốt hoảng xua tay. Đừng, đừng thịt nó ông Đẹn ạ. Hai cháu nhà tôi hư quá, chứ Ngan sắp đẻ đến nơi rồi, ai lại mang giết thịt cho phí à? Ông Đẹn chẳng đếm xỉa đến lời can ngăn của bà, vẫn tươi cười với lũ trẻ. Các cháu của ông đâu có hư phải không? Rồi ông gọi với lên nhà. Bà Kiều Oanh ơi, sao lại quát các cháu? Nếu không vướng việc gì thì bà xuống đây giúp tôi một tay nào. Tối hôm ấy, bà trổ tài nấu nướng của con gái kinh kỳ, nhưng cũng rất ý tứ làm vài món theo sở thích của cánh đàn ông nông dân, nghĩa là phải có đĩa tiết canh, thức nhắm cho ông Đẹn uống rượu. Đó là bữa ăn ông Đẹn khen ngon nhất trần đời. Vợ ông là người đàn bà trôi dạt đến thành đô, rồi quay về nông thôn, nên bà ấy cũng thạo việc bếp núc. Tiếc rằng khi còn sống, vợ chồng nghèo túng quá nên bà chịu bó tay, bao nhiêu cái khéo có được đành để lặng thầm trong dạ, một niềm chờ có cơ hội chăm sóc chiều chuộng chồng con. Nhưng không bao giờ có duyên may cho bà nữa. Bà đã đột ngột lìa đời, mang theo đi tất cả những ấp ủ khát khao được xây đắp một gia đình chồng vợ thuận hòa hạnh phúc, để lại trong lòng ông niềm thương tiếc đến ngơ ngẩn suốt đời. Và có lẽ do rượu, ông Đẹn lại hào hứng kể cho bà Kiều Anh nghe chuyện gia đình mình. Giờ ông mới chịu thú nhận thằng Hùng Cường, con trai cả, là con riêng của vợ. Thằng Mạnh Thắng là em, mới đích thị con ông. Hai đứa đúng là đã hy sinh ở ngoài mặt trận. Gần đây chính quyền địa phương không giấu nổi, đành phải trao giấy báo tử, làm lễ truy điệu liệt sĩ cho thằng Mạnh Thắng. Nay cuộc đời ông lại thành trắng tay như xưa, không vợ, không con, vẫn kiếp người tứ cố vô thân. Rồi ông đứng dậy, mở nắp hòm gian lục lọi hồi lâu, mang ra một cái bọc gói đến kỹ. Nét mặt ông trở nên trang trọng. Tôi còn giữ được kỷ vật của bà ấy đây. Ông ngồi xuống phản như cũ, cởi dây buộc chẳng chịt đến mấy lần, mở miếng vải nhựa, mở miếng vải sa tanh nhầu nhĩ, mới tới cái cục nhỏ bọc giấy bạc. Bà Kiều Anh sửng sốt và ngỡ ngàng không còn tin vào mắt mình nữa. Ông Đẹn cậy bóc miếng giấy bạc để hiện ra chiếc nhẫn vàng mặt ngọc bích. Đây là chiếc nhẫn của vợ tôi, ông nói. Chắc gã đàn ông giàu có và hào hoa trốn Tràng An tặng bà ấy khi chuộc nàng ra khỏi nhà chứa. Trước lúc nhắm mắt, bà ấy mới đưa cho tôi và dặn, nếu cha con cùng quẫn thì đem bán nó đi để lấy tiền sinh sống. Bà tính, xã hội mới đổi đời cho cha con chúng tôi, nên cuộc sống đã có bát ăn bát để, cần gì phải bán chiếc nhẫn này nữa. Với lại bây giờ, có mấy ai đeo nhẫn vàng đâu, có bán cũng chẳng được là bao nhiêu, đáng trăm đồng là cùng thôi. Tay ông Đẹn run run, đưa chiếc nhẫn mặt ngọc cho bà xem. Đúng thật rồi. Bà Kiều Oanh bàng hoàng, đần mặt như kẻ mất hồn. Đây là chiếc nhẫn hôm cưới ông Trương Quyền Hoành trao cho bà. Nó được làm bằng vàng ròng, những hai đồng cân, mặt ngọc thật, xứ ta hiếm có, do một nghệ nhân lâu năm trong nghề kim hoàn chế tác rất đẹp. Ông ấy đặt mua tận bên Cao Miên, yêu cầu người thợ khắc chạm hai chữ K-O, tức là Kiều Oanh viết tắt. Bà đeo một thời gian, nhưng vào lúc đam mê soubrie, hắn tặng bà một chiếc nhẫn mua ở Ấn Độ, mặt đá sapphire, được chế tác đến là kiểu cách, nên bà đã tháo chiếc nhẫn của chồng cất đi và đeo vào ngón tay chiếc nhẫn do người tình gửi đến. Không ngờ chính chồng bà đã đánh cắp. Già lão Trương Quyền Hoành lấy cho người đàn bà gian díu với mình này đây. Sự đời trêu ngươi bà Kiều Anh hết chỗ nói. Biết tính sao bây giờ? Khó thật, bởi suy cho cùng, cả bà lẫn vợ chồng ông đẹn đây đều là nạn nhân bị lão Trương Quyền Hoành trà đạp, phá hại cuộc đời. Ký ức bỗng loáng trong đầu bà Kiều Anh những hình ảnh buổi hôn lễ của mình. Giây phút cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau trước mặt mẹ cha, họ hàng nội ngoại. Người nào cũng tấm tắc khen cặp uyên ương xứng đôi vừa lứa. Ai cũng nức lời khen chàng trai hào phóng và cô gái sắc nước nghiêng thành. Họ chúc đôi vợ chồng sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Này, kết cục cái hạnh phúc ấy là đây. Càng ngẫm sự đời, bà Kiều Anh càng thấy tởm lợm cho cánh đàn ông giàu có. Kẻ có học cũng giống đứa vô học mà thôi. Năm ngoái, bà có người bạn gái quá chồng từ lâu, làm mậu dịch viên ở một cửa hàng của thành phố, nhắn bà về dự lễ nó tái giá. Trời đất quỷ thần ơi, không hiểu bằng cách nào mà người bạn gái của bà lại chài được ông giáo sư thạc sĩ ở một trường đại học cơ chứ. Dĩ nhiên bà tới dự rồi. Do trắc trở gì đó, hôm bà về, họ mới chuẩn bị đi đăng ký kết hôn thôi. Bà tính trở lại nơi sơ tán, chứ ai đời nằm chờ cho đến hôm cưới xin, nhất là không thể bỏ hai đứa cháu ở đấy một mình lâu được. Người bạn gái thấy bà là reo to, ối chị Kiều Anh, nếu chị không tới, em phải phóng xe đến tận nơi sơ tán để kéo chị về. Nhưng cô còn chưa đăng ký cơ mà. Vâng, thì em tái giá cũng phải cho có giá chứ chị. Chót về rồi, nên tôi cứ tới để mừng trước cho cô, chứ tôi phải trở lại chỗ sơ tán với các cháu ngay. Đi ngay ư? Sáng mai hãy đi có được không bà chị? Ở lại hôm nay cũng chẳng để làm gì. Cô bạn gái túm chặt lấy tay bà, nói luôn miệng. Ra sáng nay, cô tới nhà chồng sắp cưới có chút việc. Cô ta muốn bà cùng đi cho đỡ lẻ loi và yêu cầu bà là sắm vai chị gái của cô. Gọi là cô, chứ người bạn gái này cũng đã gần 50 tuổi rồi, về hưu đến nơi rồi. Bà hơn cô ta vài ba tuổi gì đó thôi. Chẳng là ông ấy, ông chồng sắp cưới của em ấy mà. Cô ta kể lể, năm nay đã 75 tuổi rồi, nên ông ấy coi em cứ như là đứa trẻ con. Có mặt chị, hẳn ông ta sẽ điệu đàng với em hơn. Bà không muốn tọc mạch vào chuyện riêng của người khác, nên không hỏi lại câu nào. Ừ thì đi theo bạn, làm bà bụt mọc cho nó vững tâm. Vị giáo sư già tiếp hai người ở phòng khách. Người cao, dáng thanh mảnh, nom rất trí thức. Họ nói chuyện với nhau lúc bằng tiếng Anh, lúc bằng tiếng Pháp. Đã mấy chục năm, đâu có gặp một người châu Âu. Bà Kiều Anh những tưởng quên hết tiếng Pháp, tiếng Anh. Không ngờ mình vẫn tiếp chuyện được với vị giáo sư đây. Vì thế, bầu không khí trao đổi giữa hai vợ chồng sắp cưới với nhau, tuy có mặt cả bà chị gái vợ, vẫn cởi mở và thiết thực. Vị giáo sư vẫn sống theo lối triết lý phương Tây, thiết dụng và thực tế, thẳng thắn bộc trực, và vẫn cứ ngạo mạn, chứ không điệu đàng thêm một chút nào. Sau ít phút trò chuyện với bà, họ trao đổi với nhau ngay trước mặt khách, không thì thầm úp mở và cũng chẳng cần giữ thể diện hay cao đạo với ai. Vị giáo sư thạc sĩ lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đưa cho người vợ sắp cưới. Đấy cô xem, đây là danh sách những người xin đăng ký muốn làm vợ tôi đấy. Đâu chỉ có riêng cô, mà cô là người đàn bà lớn tuổi nhất trong số họ. Họ toàn 18 đôi mươi, đến 35 là cùng, son trẻ xinh đẹp nết na và cũng tài đảm như ai. Nhưng tôi chọn cô là vì tôi cần có một người bạn. Vâng, cô vợ sắp cưới nói lý nhí. Em vẫn biết là anh yêu thương em, nên anh mới... Em sẽ gắng xứng đáng với anh. Cô ngước nhìn người chồng già ngạo mạn, ngồi thu mình trong phô tơi. Đúng là gần 50 tuổi đầu thật đấy, nhưng nó trở lại là con bé mất rồi, e lệ và sợ hãi, cặp mắt long lanh ứa trào những giọt lệ. Vị giáo sư ngồi thẳng lưng lên, vươn cánh tay dài cầm lại tờ giấy, đút vào ngăn bàn. Rồi ông lấy ra một cái cháp sơn mài đựng đồ nữ trang. Ông đứng dậy, bước khỏi phô tơi, mang cái cháp đó đến đặt xuống mặt bàn trước mặt vợ sắp cưới. Bật mở nắp cháp, ông lại nói: "Đây là đồ trang sức của vợ tôi khi còn sống. Cô xem đi, sẽ thuộc về cô đấy khi cô trở thành vợ tôi." Người vợ sắp cưới hoa mắt lên nhìn dây chuyền vàng, vòng xuyến đeo tay, nhẫn cưới mặt ngọc. Những thứ đó chẳng lạ gì đối với bà Kiều Oanh, nó là đồ trang sức thường thôi, đâu phải là đồ hào hạng mà bà đã từng có, từng dùng. Và bà thấy ghê ghê trong người. Vị giáo sư này, dân Tây học ư, đã theo cách mạng mà sao vẫn giữ lối sống xính của như vậy chứ? Đến giàu có quyền thế như nhà bà, lắm của và hào hoa Tây học như lão Trương Quyền Hoành cũng đâu có hám của khoe tiền. Chỉ sau này, lão chồng bà mới đổ đốn đấy thôi. Ồ không, có lẽ lão ấy với vị giáo sư thạc sĩ này cùng một ruột, đều là dân có học, lại không lấy chữ nghĩa làm trọng và coi nhẹ đạo lý làm người. Cô vợ sắp cưới còn ngắm chưa chán, vị giáo sư đã đậy nắp cháp lại. Thôi nha, ông nói, tôi cất tạm vào tủ. Tới ngày cưới, tôi sẽ trao lại cho cô. Đã không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng sự đời, một khi tình cờ nhìn thấy ngứa mắt là bà Kiều Oanh đâu có chịu nổi. Về tới nhà người bạn, bà nói cho cô ta một thôi một hồi. Cô bạn gái bật cười khanh khách. Bà chị cáo thế mà nay hóa thành thỏ rồi đấy. Và nó cũng sổ ra một tràng lý luận về cuộc sống. Chiến tranh mà, còn lâu mới chiến thắng nha. Đã có đảng chính phủ lo đánh giặc. Giờ hãy nói đến lắm gái chịu hoang tới bệnh viện nạo phá thai đấy. Nhiều ông thủ trưởng gạ gẫm nhân viên dưới quyền rồi, thiếu thốn đủ thứ. Vậy là cán bộ công nhân ngấm ngầm đi buôn tuốt tuột. Bom đạn giặc giã thế này, bố ai biết ai làm gì. Ai chẳng muốn sướng. Nhưng có mấy ai biết cách làm cho mình sung sướng đâu. Không được công khai thì sướng ngầm vậy. Ra việc nó lấy vị giáo sư già là có sự tính toán hẳn hoi. Nó quyết một bước thành bà giáo sư. Được cái danh cái giá là chính, ngoài ra chẳng có gì hết. Đàn ông tới tuổi thất thập còn gân cốt đâu mà làm thỏa mãn lòng gái hồi xuân. Đó là điểm thứ nhất. Ông già sống rất máy móc và ki bo tới mức cá gỗ cũng phải vái ngài làm bậc thánh cho dân kẻ sĩ tôn thờ. Nên nhớ rằng, ông ta giàu có thực sự, chứ không phải cánh trí thức chỉ mải mê khoa học thuần túy, hoặc đám có học cách mạng thì vô sản hoàn toàn đâu. Đó là điểm thứ hai. Thế nên, cuộc sống chồng vợ sẽ cực kỳ đơn giản. Không yêu thương, chẳng tình cảm, và còn gắn bó cái nỗi gì kia chứ. Đây chỉ là cảnh góp gạo nấu cơm chung, xong nó cứ vòng vo màu mè sập sình những nốt nhạc không lời. Người có tai thẩm âm tốt sẽ cảm nhận thấy ngay sự sống dượng của cả đôi bên. Dân tai châu, dĩ nhiên biết đâu mà lần. Đó là điểm thứ ba, là điểm cuối cùng, cốt lõi của mối nhân duyên. Nghe xong câu chuyện, bà Kiều Oanh lắc đầu quẩy quẩy. Thiên hạ có gọi cô là bà giáo sư, thì danh giá cũng vậy thôi. Cô tưởng mình đã là danh ma ư? Nhưng xem ra vị giáo sư già mới là kẻ tinh quái. Hình thức ông ta cưới cô làm vợ, song thực chất là kiếm một nàng hầu, cả phần xác phần hồn lẫn công việc gia đình. Nếu cô không hoàn tất nhiệm vụ, ông già ấy sẽ đuổi cô khỏi cửa như đuổi một con ở lười biếng. Bà không ngờ, con bạn vẫn thản nhiên. Bà chị lo xa cho em như vậy là phải. Em hiểu mục đích của ông giáo sư. Nếu không, ông già sẽ lấy người trẻ hơn em nhiều. Như một nhà danh họa nọ, còn khụ hơn ông giáo sư đến 5 tuổi. Cụ này làm nghệ thuật nên mới trăng gió tàn canh. Con bé chỉ 25 tuổi, là họa sĩ hẳn hoi, chủ động bập vào cụ danh họa. Vì nó mê tài cụ, nó tự dâng hiến. Bà chị thấy chưa? Cuộc sống bây giờ ấy mà, cứ nghĩa là tươi hơn thời phong kiến thực dân phải không? Xong em tính, con bé họa sĩ kia không cuồng cũng dại. Bỗng nhiên tự sát thời xuân sắc hoa niên của mình một cách ngu xuẩn nhất. Và bà Kiều Oanh lại ù tai vì những lời con bạn phân giải. Khiếp quá, nó tính chuyện làm ăn mới lấy ông giáo sư, lấy lão có quyền có chức lại khó xoay sở. Bởi vô phước gặp nạn sẽ ảnh hưởng đến lão. Với lại, họ cũng chẳng thể lấy nó. Cơ quan người ta thẩm tra lý lịch kỹ lắm. Mà nó hồi cuối năm 55, xin đi học lớp mậu dịch viên khai phứa là chồng chết. Thực ra chồng nó di cư vào Nam. Ông giáo sư chỉ có uy có danh thôi. Nó cần cái uy cái danh hão đó để tiện bắt mối buôn bán làm ăn. Khối mệnh phụ phu nhân của các vị thứ bộ trưởng vẫn ngấm ngầm làm thương nghiệp, phất lắm. Chứ sống vào đồng lương và số tem phiếu, có khối ra đấy mà tung tẩy đỏng đảnh xa hoa. Nó bảo, nếu bà muốn đi bước nữa, cứ nói cho nó biết trước. Nó mai mối cho một vị thiếu tướng quyền chức đàng hoàng. Tất nhiên là vợ chết rồi, và con cái đều lớn khôn cả. Bố này mê nó lắm. Nó xài lắc vì cụ bôn sệt. Cuối cùng, nó bật cười và nói trơ trẽn. Bà chị muốn chỉn chu, thì cứ lấy cụ tướng này là hợp nhất. Chỉ tội, cụ vẫn còn răng đen, nhưng không toét mắt đâu mà lo. Biết mình sống nào có cao đạo được với ai, bà Kiều Anh vẫn cứ khó chịu cho ngữ đàn bà như cô bạn đây. Nghĩ mà tởm lợm quá. Bà vốn thuộc dòng dõi quý tộc giàu sang, nên có lạ gì cuộc sống trong các danh gia vọng tộc. Phải công tâm với đời mà thừa nhận, chính cái sự kẹt lại thành đô, sống dưới chế độ mới. Gia đình bà đâm tan cửa nát nhà thật, thì cũng do chính chồng bà gây nên. Cả gia đình bà lăn xuống thành thứ dân cặn bã, song ai ngoi lên được là sống có ý nghĩa hơn, và bà cũng đổi đời. Rồi chiến tranh, sơ tán về nông thôn, sống hòa nhập với những người chân lấm tay bùn, bà còn bừng ngộ thêm bao lẽ sống ở đời nữa. Bà càng thấm thía cái ý nghĩa của hạnh phúc đích thực, của sự sung sướng đích thực là hoàn toàn tự thân cuộc sống nảy nở, chứ tiền bạc hay uy quyền danh giá đều không làm nổi ra những điều đó. Và bà quay về nơi sơ tán với các cháu ngay. Mặc những lời dỗ ngon dỗ ngọt của con bạn, cố giữ bà ở lại qua đêm. Này nghĩ lại chuyện đó, bà Kiều Oanh cũng lấy làm kinh ngạc trước sự ông đẹn chẳng coi vàng ngọc là vật quý giá ở đời. Cái quý nhất đối với người nông phu này chính là vợ con, chính là cuộc sống yên ấm gia đình, chứ không phải là chiếc nhẫn mặt ngọc. Không phải. Chắc thấy bà Kiều Oanh bần thần, ngắm nghía chiếc nhẫn. Ông đẹn cứ ngỡ là bà thích nó. Ông cất tiếng hỏi, làm đứt dòng suy tưởng đang nảy nở trong đầu bà. Kể, chiếc nhẫn vàng đó cũng đẹp đấy chứ bà. Vâng, thưa ông, đúng là rất đẹp. Bà thành thực trả lời. Nếu bà thích, tôi biếu bà đấy. Người như bà đeo vào tay nó mới hợp. Bà giật mình xua tay. Ấy chết, sao lại thế? Ông cứ giữ lấy. Hoàn cảnh như ông chắc rồi cũng phải đi bước nữa thôi. Khi ấy ông đưa chiếc nhẫn này cho bà ấy đeo. Bà thành tâm, mong muốn ông chủ nhà được hưởng cuộc sống như thế. Ông đẹn cười ngượng nghịu. Nông dân chúng tôi đeo nhẫn vào tay chỉ thêm vướng thôi bà. Nhất là cánh phụ nữ, hai bàn tay phải cầm mạ cấy, phải bốc phân bón ruộng. Ai đời còn đeo nhẫn vàng vào tay làm chi? Chiếc nhẫn lại đẹp thế. Bà đưa trả lại ông chiếc nhẫn. Ông đẹn đẩy nhẫn trở lại tay bà. Tôi nói thật đấy, tôi biếu bà. Người sống trên tỉnh, tay đeo nhẫn là phải. Thế tôi mua lại chiếc nhẫn này của ông vậy, được không? Ông đẹn dãy nảy lên. Sao lại mua hay bán chiếc nhẫn hở bà? Nó có đáng bao nhiêu đâu, được 100 đồng là cùng. Tôi cần gì 100 đồng, bà đeo nó đi, cho tôi khỏi nặng tình với nhà tôi. Còn sau này nếu có tính đi bước nữa, tôi cũng khó lòng bà ơi. Bà Kiều Oanh ứa nước mắt xúc động, nhưng vẫn không thể, không thể. Đúng là bà đã từng làm chủ chiếc nhẫn mặt ngọc này. Khi ấy giá trị vàng ngọc được người đời và xã hội coi trọng là của nả dùng phòng thân. Ấy vậy mà bà chỉ coi nó là đồ trang sức. Nó tô điểm ngón tay vốn đã đẹp của bà thêm sang trọng quý phái chút ít. Nhưng nào, nó có làm nổi cho bà sống hạnh phúc bền lâu với chồng? Hay nó che đậy sự thối rữa, tất có ngày phì ra? Và đã phì ra, giờ nó có quay trở lại bàn tay bà, phóng còn tích sự gì nữa? Ông hãy nghe tôi, bà nói với chủ nhà. Ông cứ cất chiếc nhẫn này đi, rồi sẽ có lúc phải dùng đến nó. Thật đấy. Chứ ông tính, bây giờ tôi có đeo nhẫn vào tay thì cũng để làm gì kia chứ? Có mà thiên hạ ngỡ mình là mụ điên, bỗng dưng đồng cốt lòe loẹt nhẫn tay. Tiếng gà gáy rộ lên, rồi tiếng chó sủa chỗ nọ chỗ kia. Nhà nông tỉnh giấc sớm, để còn đi làm đồng. Bà Kiều Oanh tỉnh táo hẳn, cũng tung tấm vỏ chăn ngồi dậy. Ra mỗi mình bà đắp. Hai đứa cháu có thấy lạnh đâu, nên chúng toài cả ra góc giường. Bà đi xuống bếp, rang cơm nguội cho ông Đẹn với hai đứa cháu ăn sáng. Chủ nhà chịu ăn chung với bà cháu từ mấy năm nay. Gạo ông lo, thức ăn bà chịu, góp thêm cả phần độn là bột mì hay mì sợi là những thứ ông Đẹn rất thích. Sơ tán được sống cảnh như thế này, có mà sơ tán suốt đời cũng được. Đây không phải là sự sám hối. Không phải. Luật sư Phan Nguyên Bình tự nhủ mình như vậy. Ông bị ung thư dạ dày vào giai đoạn cuối. Chính giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đã buộc phải xác nhận điều đó. Bạn cố giấu ông mà không nổi. Bởi sự thật, cho dù nó tàn nhẫn đau đớn đến mấy, nó vẫn là sự thật, chẳng gì làm thay đổi được. Và trước hay sau, rồi cũng phải nói ra. Thì cứ nói ra, chứ vòng vo tam quốc làm gì cho thêm rắc rối. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đã nói cho ông rõ như vậy, thì là tốt nhất, để ông khỏi ngỡ ngàng. Ôi sự thật nghiệt ngã, ông sẵn sàng đương đầu với bệnh tật và chấp nhận số phận. Cảm ơn người bạn cố chi đã không bưng bít sự thật với ông, cho ông có thời gian chuẩn bị trước lúc đi xa. Quả nhiên khối u trong dạ dày ngày thêm cứng chắc, căng đầy. Quái ác thật, nó hút kiệt sức lực trong con người ông để tạo nên năng lượng làm bỏng rát khắp bụng. Ông có cảm giác như bị đặt nằm trên giàn hỏa thiêu, đến như nhà bác học thiên tài Galileo trước cực hình đó của tòa án giáo hội cũng phải khiếp sợ. Nghị lực và lòng cương trực của một nhà khoa học bỗng chốc bị lung lay. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.